Xin chào tất cả các bạn. Mình tiếp phần tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Ưu Tiên các bạn nhé. Chương 406, mời vào. Ngay cả Cự Linh chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi cùng theo sát phía sau đám người Lạc Thanh Hải. Phòng thiền đồ đi vào bên trong động. Các tu sĩ chân tiên kỳ thấy như vậy, lập tức lặng lẽ đi theo. Hàn Lập tự nhiên cũng đi theo sau Hồ Ngôn đạo nhân, bất động thanh sắc cất bước đi theo mọi người. Mọi người rất nhanh tiến nhập bên trong sơn động. Không riêng gì cấm chế màu đen ở cửa vào, mà toàn bộ trận pháp cấm chế xung quanh quang môn màu lam cũng tiêu thất. Tuy nhiên, chính thạch trụ phong ấn vẫn ở nơi đó. Quang môn màu lam đã không có cấm chế phong ấn, tản mát ra làm quang chói mắt gấp mấy lần so với trước kia. Trong đó, xen lẫn khí tức kỳ hàn, còn có một cổ không gian cường đại. Khí tức kỳ hàn cùng không gian lực đan xen vào nhau cùng một chỗ, làm quang cuồn cuộn trong quang môn càng ngày càng kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu bộc phát. Giờ khắc này, thiên địa linh khí trên bầu trời Hồng Nguyệt Đảo cuồn cuộn không ngớt, thỉnh thoảng hình thành từng vòng quang đoàn chói mắt, lập tức lại nổ tung, phát ra âm thanh như sấm rền. Đám người Bắc Hàn Tiên Cung đứng gần quang môn, người cầm đầu chính là Tiêu Tấn Hàn. Nhìn tu sĩ các đại thế lực từ bên ngoài nối đuôi nhau đi vào thì nở nụ cười, giống như một vị chủ nhà niềm nở nhiệt tình đang nghênh tiếp tân khách đường xa tới. Hàn Lập ở một nơi không ai chú ý, nhìn về phía đám người Bắc Hàn Tiên Cung, còn người nhất thời co rút. Chỉ thấy đám người Bắc Hàn Tiên Cung do Tiêu Tấn Hàn dẫn đầu, có chừng 20-30 người. Hơn nữa trong đó tồn tại Kim Tiên, thình lình chiếm đến gần nửa. Khiến cho Hàn Lập bất ngờ là đám người Âu Dương Khuê Sơn, gồm ba Kim Tiên Trúc Long Đạo cùng ở chỗ này. Còn những người khác đều có tu vi chân tiên hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong, không ai là yếu. Hàn Lập không khỏi nhếch mép, thực lực của Bắc Hàn Tiên Vực rất mạnh, hiển nhiên viện siêu hơn bất kỳ một thế lực nào ở nơi đây. Thế lực chính thức hùng cứ tiên vực này nhiều năm như vậy, quả nhiên là nội tình thâm hậu, không thể nào khinh thường. Những lúc này Thương Lưu Cung, Phục Lăng Tông, còn có thế lực khác liên thủ lại, nên mạnh hơn so với Bắc Hàn Tiên Cung không ít. Ánh mắt Hàn Lập chợt dừng tại một cạnh đám người Bắc Hàn Tiên Cung. Mấy người mặc trang phục màu đen đứng nơi đó chính là mấy người Hắc Phong đạo chủ Lục Quân và Lục Vũ Tình. Hàn Lập rùng mình, vội vàng thối lui đến sau một tên đại hán trước mình, dùng gã che thân hình. Hắn dùng mặt nạ vô thường minh biến ảo dung mạo, tuy có thể giấu giếm người khác, nhưng Lục Vũ Tình này có dị đồng trời sinh là có thể nhận ra hắn. Thì ra cung chủ đang cùng chư vị đạo hữu tiên cung ở chỗ này thương nghị đại sự. Bọn ta tùy tiện đến thăm, thật sự là quấy rầy rồi. Tông chủ Phục Lăng Tông Tề Lăng Tiêu hằng hắc cười một tiếng, không âm không dương nói ra. Sau khi đám người Phong Thiên Đô, Cửu Linh, Lạc Thanh Hải đã mắt qua phe Bắc Hàn Tiên Cung, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về Tiêu Tấn Hàn, cũng không nói gì. Phong đạo hữu, Cử đạo hữu, Lạc cung chủ, các vị bằng hữu đều tới rồi, Tiêu Mộ không đón tiếp từ xa, thật sự là rất có lỗi. Tiêu Tấn Hàn cười nhạt nói, Tiêu công chủ, trước mặt chân nhân không nói lắm, những lời chúng ta vừa mới nói ở bên ngoài, người cũng nghe rồi chứ. Phong Thiên Đồ hiển nhiên cũng không muốn dòng dài cùng với đối phương, giọng lạnh như băng nói. Sự việc Tiêu Mỗ đã làm cho tới bây giờ cũng không có hối hận. Chư vị muốn phải hành sự như thế nào thì tùy ý mà làm, Bắc Hàn Tiên Cung ta tận lực bồi tiếp. Trên mặt của Tiêu Tấn Hàn như mỉm cười từ tốn nói. Đám người Bắc Hàn Tiên Cung bên cạnh y đều đặt tay trên pháp khí trữ vật, thần tình không có chút nào sợ hãi. Tiêu công chủ cho rằng chúng ta không dám ư? Trong mắt của Cừ Linh nổi lên ngần mang băng lạnh, chậm rãi hỏi. Chư vị liên thủ, thực lực quả thực là vượt trên Bắc Hàn Tiên Cung ta. Chẳng qua tốt nhất, chư vị nên nghĩ cho cái được không bằng cái mất. Khi chiến đấu ở chỗ này, hơn nữa chư vị cũng nhìn thấy những thạch trụ kia chính là trận pháp độc môn của Bắc Hàn Tiên Cung chúng ta. Bắc Hoàng lưu ly trận. Chỉ cần ta tự bào trận pháp, mặc dù uy lực không thể nào phá hỏng cửa vào, nhưng cũng đủ làm cho nó biến mất trong hư không. Đến lúc đó cửa vào sẽ như thế nào? Chư vị tự suy đoán đi. Tiêu Tấn Hàn từ tôn đáp. Nghe như vậy, sắc mặt của Cửu Linh trầm xuống, nhìn về phía chính cái thạch trụ. Thần tình của đám người Phong Thiên Đô cũng biến đổi. Người cho rằng bằng vào một câu nói là có thể khiến cho chúng ta buông tay sao? Những người khác chưa kịp mở miệng, Tề Lăng Tiêu đã lạnh giọng quát. Nếu như chư vị đều không tin, đại khái có thể lập tức động thủ, thử xem. Hai tay Tiêu Tấn Hàn mở ra, y bình thản ung dung nói. Chứng kiến vẻ mặt của Tiêu Tấn Hàn như vậy, trong lòng đám người Phong Thiên Đô trở nên nặng nề hồ đồ, truyền âm trao đổi với nhau. Phong đạo hữu, ngươi là trận pháp đại sư nhất nhị Bắc Hàn tiên vực. Mấy thạch trụ này thực sự là Bắc Hoàng lưu ly trận hay sao? Lạc Thanh Hải truyền tin dò hỏi. Ta cũng không hiểu đầy đủ trận văn trên chín thạch trụ này, nhưng mà căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trận pháp, ta nghĩ rằng đây đúng là một trận pháp vô cùng lợi hại. Nếu như dẫn bạo, hậu quả khó mà lường được. Phong Thiên Đô nhìn kỹ chín cái thạch trụ, sau một lát thì truyền âm trả lại. Tiêu Tấn Hàn thực sự là con cáo già, vẫn để lại thủ đoạn như vậy. Lẽ nào việc này cứ phải chấp nhận như vậy chứ? Tề Lăng Tiêu có chút không cam lòng, truyền âm nói. Muốn phá giải khâm chế này, cần thời gian tương đối dài. Nếu như trở mặt đồng thủ cùng với bọn chúng, tuyệt đối không kịp. Bỏ qua đi, mục đích tối trọng yếu của chúng ta vẫn là tiến nhập tiên phủ. Lần này không thể làm gì khác hơn là tiện nghi cho y. Bây giờ nếu y để cho chúng ta tiến vào, thì xem bọn chúng nói thế nào đây. Phong Thiên Đô thở dài, truyền âm nói. Đám người Lạc Thanh Hải, Tề Lăng Tiêu, Cửu Linh nghe như vậy, trầm mặc một hồi, rồi lần lượt gật đầu. Thủ đoạn của Tiêu Cung Chủ, chúng ta đã được mở rộng tầm mắt. Được rồi, việc này liền dừng tại đây thôi. Phong Thiên Đô nói. Tề Lăng Tiêu hung dữ trợn mắt, nhìn đám người Tiêu Tấn Hàn vài lần, rốt cuộc cũng thở dài. Mặc dù Lạc Thanh Hải không có mở miệng, hiển nhiên cũng là ý tứ này. Còn Cửu Linh lại trực tiếp xoay người đi tới một chỗ. Chỗ đó vốn là một vài tu sĩ chân tiên tụ tập. Thế như vậy, vội vàng phân tán ra, để lại một khoảng đất trống lớn. Thế lực khác tuy là còn có chút không cam lòng, thế nhưng hai thế lực lớn Phục Lăng Tông, Thường Lưu Cung đã buông tay. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không ngu, xông lên, coi mạng như rác mà làm gì. Thậm chí ngay cả đám người Trần Phi cùng những dị tộc kia, lúc đầu bất bình căm giận, nhưng cũng chỉ lặng lẽ không nói. Kỳ thật, Minh Hàng tiên phủ này vốn là đất rộng của nhiều. Từ khi nó hiện thế cho tới nay nhiều năm như vậy, mỗi lần vẫn là kỳ trân dị bảo không ngừng. Chư vị tới đây phần lớn là vì vậy, hạ thất phải tổn thương hỏa khí. Tiêu Tấn Hàn thấy cảnh này cười nhạt một cái, ở chỗ sâu trong nhãn thần từ từ buông lỏng. Tiêu công chủ, các người ở đây lâu nhất, theo ý của các người thì khi nào tiên phủ mới hàng lâm? Phong Thiên Đô không có trả lời chuyện chủ đề hỏi. Tối đa hai ngày nữa, tiên phủ tất nhiên sẽ hàng lâm. Chẳng qua là... Tiêu Tấn Hàn nói. Chẳng qua là làm sao? Phong Thiên Đô hỏi. Vì để cho chư vị yên tâm, ta đã triệt tiêu cấm chế cửa vào. Ở chỗ cửa vào này, chư vị vẫn nên tạo ra một ít phong ấn cho thỏa đáng. Bằng không, Minh Hàn khí trong đó bạo phát sẽ rất phiền phức. Tiêu Tấn Hàn chậm rãi nói, y vừa dứt lời, làm quang cuồn cuộn bên trong quang môn màu lam chợt bạo phát. Một cột quang trụ màu lam thô to bất ngờ từ trong phóng ra, hướng thẳng về phía chân trời. Nhiệt độ của cả sơn động trong nháy mắt chợt giảm xuống không chỉ mấy lần, trở nên băng hàn không gì sánh được. Khắp nơi băng tinh màu lam đọng lại, nhanh chóng phủ đầy sơn động. Mọi người tại đây biến sắc, vội vàng trên người mỗi người sáng lên quang mang hộ thể, đồng thời cực nhanh rời xa quang môn màu lam. Băng tinh bên trong sơn động cũng bị mọi người thi triển thủ đoạn chấn cho vỡ. Tuy nhiên, hàn khí trong quang trụ quá mức lợi hại. Một vài tu sĩ chân tiên có tu vi hơi thấp bị hàn khí xâm nhập vào trong cơ thể ăn mòn, bị thương không nhẹ. Tồn tại kim tiên của đại thế lực mỗi bên cũng vội vàng thi triển bí thuật hoặc là tê xuất linh bảo để bảo vệ cho đám thủ hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong động có vẻ là hơi hỗn loạn. Chương 407. Một điều thỉnh cầu. Cột sáng màu lam phun ra, dằn co ước chừng mười mấy hơi thở mới chậm rãi biến mất. Lúc này quang môn màu lam mới khôi phục lại bình tĩnh. Xem tình hình này, xác thực cần phải phong ấn một chút. Bây giờ mọi thế lực nơi đây phái ra một người, hợp lực thi pháp. Như vậy mọi người mới yên tâm, như thế nào? Phong Thiên Đồ gật nhẹ đầu đề nghị. Nên như vậy, Lạc Thanh Hải nói phụ họa. Những người còn lại tự nhiên không phản đối, dùng Tiêu Tấn Hàn và Phong Thiên Đồ cầm đầu. Sau khi thương nghị một chút, ngoài trừ Cửu Linh, mỗi phương thế lực phái ra một người đều là kim tiên, do Phong Thiên Đồ phụ trách định ra cấm chế. Tiêu Tấn Hàn lượt trận. Bên phương thế lực của Hàn Lập, người được phái ra là Húc Dương Tử. Lúc này sáu gã tu sĩ kim tiên cảnh trôi nổi giữa không trung, vây quanh quang môn màu lam, trong miệng tụng đọc chú ngữ. Tất cả sắc quang mang từ trên thân sáu người bộc phát ra, đang vào quấn quanh nhau, dần dần hình thành quang lao giống như cầu vồng bao phủ quang môn màu lam. Lập tức quang môn màu lam cuồng động, tản mắt ra một cột sóng xung kích lấy mắt thường khó có thể thấy được, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Từng đạo sóng xung kích rơi vào trên vách quang lao chưa kịp hình thành, dẫn tới một hồi cự chiến, bộc phát ra từng vần sáng loè loẹt loa mắt, làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng được. Trên vách quang lao nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất sau một khắc sẽ vỡ tan ra. Nhưng trong miệng mọi người bấm niệm pháp quyết nhanh hơn, rốt cuộc dần dần ổn định lại. Nhưng vì quang lao chưa thành hình, vẫn có từng đợt dừa ba xuyên vách tường ra, tiếp tục khuếch tán ra tứ phía. Những người trong động của tu vi hơi yếu bị cổ dừa ba này cuốn tới, thân thể đứng không vững, không ngừng lùi về đằng sau, rốt cuộc dán chặt vào thành sơn động, lúc này mới ổn định lại được. Do đó trận hình các thế lực vốn ngay ngắn lúc đầu dần dần có chút hỗn loạn. Tuy Hàn Lập có thể thừa nhận những lực lượng dừa ba này, bất quá vì không muốn để cho người ta chú ý, cũng giả bộ thối lui đến vách sơn động. Hắn nhìn sáu người thi pháp, trong đầu chợt nổi lên một ý niệm. Theo lời Hồ Ngôn đạo nhân nói, tổng cộng Minh Hàng Sơn Hà Đồ có 8 bộ, nhưng giờ phút này tụ tập tại nơi đây cũng chỉ có 7 cổ thế lực, hẳn là còn một thế lực chưa tới. Như vậy, rõ ràng nơi đây có rất nhiều lão hồ ly kim tiên sống không biết bao nhiêu vạn năm. Hiển nhiên không có khả năng không chú ý tới điều này, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ngay lúc ý niệm trong đầu Hàn Lập cuồn cuộn, một thanh âm nữ nhân thanh thúy có chút quen thuộc vang lên trong tai hắn. Liễu đại ca. Hàn Lập nghe thì trong lòng cả kinh, chỉ thấy cách hắn không xa, chẳng biết từ khi nào có một người đang đứng, không ai khác chính là Lục Vũ Tình. Đôi mắt đẹp của nàng thỉnh thoảng nhìn qua hắn, trong mắt mang theo tia mỉm cười. Bởi vì trước đây trong động có chút hỗn loạn, ngoại trừ tu sĩ kim tiên của mấy thế lực lớn, vị trí những người còn lại cũng phát sinh một ít biến hóa, cũng không biết nàng này đến đây từ khi nào. Đôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, truyền âm trả lời. Lục cô nương, đúng là bất luận như thế nào cũng không thể nào gạt được người. Không thể tưởng được, ở chỗ này có thể nhìn thấy Liễu đại ca. Xem ra người cũng có hứng thú với Minh Hàng tiên phủ này. Lục Vũ Tình truyền âm cười nói. Trong Minh Hàng tiên phủ có không ít trân bảo, ta tự nhiên cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại ta và người thuộc hai thế lực bất đồng. Hôm nay xem ra Hắc Phong đảo là thế lực như trướng của Bắc Hàng tiên cung. Giờ này Lục cô nương tiếp xúc với ta thì không ổn đâu. Hàn Lập truyền âm nói. Liễu đại ca quá lo lắng rồi. Bắc Hàng tiên cung mang người Hắc Phong đảo chúng ta đến nơi đây, vốn là đảm nhiệm những việc tạm dịch, đồng thời phòng ngừa tin tức cửa vào nơi này lộ ra ngoài mà thôi. Hiện tại tin tức sớm đã tiết lộ, người Hắc Phong đảo chúng ta đã trở nên dư thừa, giờ có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa giờ phút này tình huống hỗn loạn, không ai là chú ý tới chúng ta đâu. Lục Vũ Tình nhanh chóng nói ra. Đôi lông mày của Hàn Lập nhúc nhích khẽ, không nói gì. Chính như Liễu đại ca nói, thời gian cấp bách, ta có chuyện quan trọng muốn cùng Liễu đại ca trao đổi, sẽ nói ngắn gọn thôi. Lục Vũ Tình dừng thoáng một chút rồi tiếp tục nói. Lục cô nương nói. Trong nội tâm của Hàn Lập cảm thấy hơi quái lạ, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không đổi. Việc cũng đơn giản thôi. Ta muốn đi vào Minh Hàng Tiên Phủ, muốn cùng thế lực Liệu Đại Ca có thể dẫn ta theo. Lục Vũ Tình không có vòng vo, nói thẳng ra. Hắc Phong Đạo các người không phải là thế lực dư trướng của Bắc Hàng Tiên Cung sao? Muốn đi vào Tiên Phủ, vì sao không để bọn hắn mà người vào? Hàn Lập nghe thì giật mình. Liệu Đại Ca hẳn là không biết rồi. Một bộ Minh Hàng Sơn Hà Đồ chỉ có thể mang 12 người tiến vào Tiên Phủ. Nhân số có hạn, chính bản thân Bắc Hàng Tiên Cung dùng đã không đủ, sao lại để danh ngạch cho Hắc Phong Đạo chúng ta chứ? Lục Vũ Tình có chút tự diệu nói. Lại có việc này sao? Hàn Lập thì thào một tiếng, Hồn Ngôn đạo nhân lại chưa nói cho hắn biết việc này. Bất quá kỳ thật hắn đã sớm ẩn ẩn phát hiện nhân số của các thế lực. Tự hồ cũng chỉ 12 người, giống như Lục Vũ Tình nói. Chỉ là trước kia có không ít chuyện phân tán sự chú ý. Thêm nữa chính mình cũng không lo lắng nhiều về việc tiến vào, nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Lục cô nương, ngươi cũng là chỗ quen biết cũ với ta, quan hệ cũng không tầm thường. Tuy ta cũng rất muốn giúp ngươi, bất quá ngươi cũng thấy đó. Nhân số thế lực chúng ta cũng đã đầy, tại hạ cũng là hữu tâm vô lực. Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, lời nói uyển chuyển cử tuyệt. Lần này tiến vào Tiên Phủ vốn là một hành động mạo hiểm, nhất là khi hắn lại thấy nhiều tu sĩ kim tiên tề tụ như vậy. Trong nội tâm thầm nghĩ hết thảy, cần phải hạ thấp, giúp đỡ Hồn Ngôn đạo nhân lấy được đồ vật mong muốn, đạt được phần sau của bộ công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Tuy Hàn Lập nghĩ rằng mở miệng xin Hồn Ngôn chân nhân một cái danh ngạch có lẽ là không có vấn đề gì, nhưng làm như vậy tất sẽ đắc tội với Chân Diệm Tông. Mặc dù Hồn Ngôn đạo nhân tìm cách giấu đầu hở đuôi, nhưng hắn cũng không muốn phức tạp thêm. Liệu đại ca cũng không nên vội vàng cự tuyệt. Ta đưa ra điều thỉnh cầu này tự nhiên không phải là muốn nhờ xung. Lục gia chúng ta trấn thủ Hắc Phong Hải Vực nhiều năm, kỳ thật đã sớm phát hiện ra cửa vào trước cả Bắc Hàng Tiên Cung. Hơn nữa lúc ấy được một tấm bia đá từ chỗ này, mặt ngoài là địa đồ bên trong tiên phủ, còn có một ít tin tức khác. Mặc dù bên trong tiên phủ có nhiều cơ duyên, nhưng nguy hiểm cũng rất nhiều. Nếu như Liễu đại ca dẫn ta đi vào, ta nguyện ý chia sẻ những tin tức này cùng với người. Tự hồ Lục Vũ Tình biết rõ băn khoăn của Hàn Lập, truyền âm nói. Hàn Lập nghe, con mắt sáng ngời, lập tức trong nội tâm chuyển động. Tình huống bên trong tiên phủ, hai mắt bọn họ đều mù. Nếu như lời nàng này kể ra là có địa đồ chỉ dẫn, xác thực là sẽ an toàn hơn nhiều. Lời người nói là thật sao? Hàn Lập trầm ngâm một lát xác nhận lại. Ta nguyện ý dùng tâm ma thề. Chỉ cần có một chữ không đúng, ngày sau rất bị tâm ma xâm nhập, chết cũng không có chỗ chôn. Ngữ khí của Lục Phụ Tình trịnh trọng, truyền âm nói. Tốt, nếu như vậy, ta có thể đề cập thoáng một phát yêu cầu này với người lĩnh đội. Bất quá hắn có đáp ứng hay không, ta cũng không dám cam đoan. Hàn Lập trầm mặt một chút, sau đó gật đầu. Liệu đại ca làm việc, tiểu bụi đây rất yên tâm. Lục Phụ Tình truyền âm cười, bộ dạng không lo lắng chút nào. Hàn Lập nhíu mày thoáng một chút, cất bước đi đến hướng Hồn Ngôn đạo nhân cách đó không xa. Truyền âm thuật lại một lần đại khái những gì Lục Vũ Tình nói. Sao chứ? Trên người của nàng ta có địa đồ bên trong tiên phủ ư? Hồn Ngôn đạo nhân nghe thì cả kinh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trước kia ta và nàng này có tiếp xúc, cũng hiểu rõ đôi chút về nàng ta. Từ chỗ của nàng hơn phân nửa là sự thật. Hàn Lập nói như vậy. Nếu như thế, vậy thì mang nàng này theo a. Hồn Ngôn đạo nhân suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Còn Chân Diệm Tông bên kia? Hàn Lập chần chờ nói. Ta sẽ tự an bài. Hồn Ngôn đạo nhân trả lời. Hàn Lập nghe vậy, quay đầu nhìn về Lục Vũ Tình, truyền âm thông báo một tiếng. Đôi mắt dễ thương của Lục Vũ Tình hiện ra vẻ vui mừng, gật đầu với Hàn Lập ở xa xa, quay người đi trở về chỗ đám người Hắc Phong đảo. Lúc này sáu người xung quanh quan môn đã thi pháp xong, một màn sáng dày đặc màu sắc rực rỡ hiện ra, bao phủ quan môn màu lam lại. Hàn khí bên trong quan môn màu lam mạnh liệt, ánh sáng màu lam lúc sáng lúc tối không ngừng va đập vào màn sáng rực rỡ. Nhưng màn sáng đã thành hình chắc chắn vô cùng, mặc cho hàn khí bên trong trùng kích như thế nào vẫn lù lù bất động. so với cơm chế lúc trước Bắc Hàn tiên cung tạo ra còn lợi hại hơn vài phần. Phong đạo hữu không hổ là đại sư trận pháp, tùy tiện thiết hạ một cơm chế đã bất phàm như vậy, thật là bội phục. Tiểu Tấn Hàn thấy như vậy chắp tay với Phong Thiên Đô. Tiêu cung chủ đã quá khen rồi. Phong Thiên Đô nói nhàn nhạt một câu, tìm một chỗ trong sơn động rồi khoanh chân ngồi. Những người còn lại của Phục Lam Tông vây quanh người lão nhào nhào ngồi xuống. Tiêu Tấn Hàn nhìn Phong Thiên Đô, trong mắt lóe ra hào quang, quay người trở lại đám người Bắc Hàn tiên cung. Từng người của các thế lực khác cũng kiếm một chỗ lặng lặng chờ đợi tiên phụ hàng lâm. Không gian trong sơn động cũng không lớn, mọi người nhào nhào ngồi xuống, cơ hồ chiếm hết toàn bộ sơn động. Lúc này Húc Dương Tử cũng đã trở về, mấy người hàng lập cũng tìm một chỗ để mà ngồi xuống. Hồn Ngôn đạo nhân đi đến bên cạnh Húc Dương Tử, hai người nói nhỏ với nhau vài câu. Sắc mặt của Húc Dương Tử liền giận dữ, hùng hăng trừng hàng lập. Bất quá Hồn Ngôn đạo nhân nói tiếp, sắc mặt giận dữ của Húc Dương Tử chậm rãi tiêu tan, rút cuộc miệng cưỡng gật nhẹ đầu. Hàng lập thấy cảnh này, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức nhắm mắt. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua hai ngày. Trong sơn động, quang môn màu lam bất ngờ biến lớn hơn hai lần. Đường vân mặt ngoài rõ ràng vô cùng, xem giống như một cửa vào không gian khác. Tiến vào trong đó liền như đến một thế giới khác. Bên trong quang môn, giờ phút này lơ lửng một quang đoàn màu lam, phiền cổ kịch liệt, tản mát ra làm quang chói mắt. Bên trong quang đoàn mơ hồ thấy một thông đạo, không biết thông đến nơi nào, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thâm thúy. Giờ phút này, trong sơn động, mọi người đều đứng lên, ánh mắt tâm tình dâng trào nhìn tình cảnh trước mắt. Quang môn màu lam rung rẩy nhẹ, hư không phụ cận cũng ông ông rung động lắc lư, cả sơn động cũng đu đưa theo. Giờ phút này, quang lao màu sắc rực rỡ vây quanh quang môn, tuy vẫn tỏa ra hào quang cho mắt, nhưng rõ ràng đã không cách nào giam cầm quang môn được. Sáu gã kim tiên Húc Dương Tử thấy như vậy, dưới yêu cầu của Phong Thiên Đô, một lần nữa lơ lửng giữa không trung, không ngừng thi pháp gia cố. Nhưng mặc cho sáu người thi pháp như thế nào, quang môn màu lam tản mắt ra hào quang càng lúc càng sáng, dần dần áp chế quang lao màu sắc rực rỡ. Quang đoàn trong quang môn màu lam phiên cổn kịch liệt hai cái, bỗng nhiên cuồng trướng, trong nháy mắt đã biến lớn mấy lần, cơ hồ chiếm trọn quang môn, hơn được phồng lên xẹp xuống bất định. Cùng lúc này, tầng tầng gợn sáng màu lam như nước từ trên quang môn bộc phát ra, những nơi đi qua hư không vặn vẹo kịch liệt, bắt đầu mơ hồ. Không bao lâu, quang lao rực rỡ bên ngoài quang môn vỡ vụn ra, ầm ầm như trứng gà vỡ. Thân hình sáu gã tu sĩ kim tiên Húc Dương Tử đại chấn, bị đánh bay ra. Bất quá với tu vi của sáu người kịp thời thúc giục bí thuật hộ thể nên cũng không có bị thương. Thời gian không xa biệt lắm, không cần tiếp tục thi pháp. Phong Thiên Đồ nhàn nhạt nói, ánh mắt sang quắc nhìn quang môn. Những người khác thấy như vậy cũng đều dừng tay. Nhưng vào lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quang môn màu lam vỡ vụn ra ầm ầm, hóa thành một quang đoàn chói mắt. Ở chỗ sâu trong quang đoàn loang thoáng hiện ra hương ảnh từng ngọn núi dòng sông, cung điện lầu cát, đậm rạp chằng chịt, màu sắc khác nhau, không biết là có bao nhiêu cái. Chương 408, Nhập Phủ. Quang đoàn màu lam lơ lửng giữa không trung, chậm chậm xoay tròn, từng tia từng sợi quang tuyến màu lam trong suốt như tuyết từ đó xuyên ra. Bên trong mơ hồ có một tầng sương mù màu trắng mờ mịt, nhấp nhô, khiến cho cảnh thiên nhiên, kiến trúc bên trong vốn mộng lung không rõ ràng, càng lộ ra vẻ mịt mù, hơi có chút cảm giác vài phần tiên khí lượn lờ. Tiên phủ hiện thế rồi. Thời gian yên lặng ngắn ngủi trôi qua, không biết là người nào hô một tiếng, trong đó không ít người hít vào một hơi. Ngoài trừ những tu sĩ kim tiền cầm đầu các thế lực, phần lớn những người còn lại đều lộ ra vẻ hưng phấn không thôi. Xem ra đây chính là Minh Hàn tiên phủ theo lời đồn. Sau khi tự lẩm bẩm, Hàn Lập khẽ động thần niệm quét về phía quang đoàn màu lam, nhất thời chỉ cảm thấy bên tai có tiếng sấm sét nổ vang, thần hồn cũng vì vậy bỗng nhiên rung lên. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng nét mặt cũng không chút nào dị dạng, liền vội vàng thu hồi thần thức. Sau khi lén quan sát phía sau, hắn phát hiện sắc mặt nhiều người ở nơi đây có chút khó coi. Hiển nhiên, cũng dùng thần thức dò xét cửa vào, bị phản phệ. Lấy thần thức mạnh mẽ của Hàn Lập, có thể so với tu sĩ kim tiên còn bị phản phệ, khó có thể nhìn lén. Huống chi tu sĩ chân tiên thông thường, còn như những tu sĩ kim tiên, tuy biểu hiện bên ngoài không thấy gì, nhưng tự hồ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lạc đạo hữu, Phong đạo hữu, không phải là gì vậy dự tính dẫn đầu sao? Tiêu Tấn Hàn mỉm cười, mở miệng hỏi. Lời Tiêu đạo hữu sai rồi, tiền cùng đưa người tới đây bảo vệ chu toàn như vậy. Thế cho nên trước khi tiên phụ lâm thế, không có bọn đạo chích nào lọt vào phá hư. Từ cách dẫn đầu tiến vào nơi này, tất nhiên không ai khác ngoài tiên cung. Phong đạo hữu, người thấy có đúng như vậy không? Lạc Thành Hải ý cười đầy mặt, mở miệng chế nhạo. Trên gương mặt cường thi của Phong Thiên Đô vốn cũng không có bao nhiêu cảm xúc, lúc này cũng chỉ hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Nếu như nhị vị khách khí như vậy, ta đây liền đi trước một bước. Không giờ Tiêu Tấn Hạng mở miệng, Cự Linh không khách khí chút nào. Trước tiên lấy ra một tấm minh hàng sơn hà tàn đồ, rồi nhẹ nhàng rung lên. Từ đó tuôn ra một mảnh quang mang rộng lớn, bao lấy thân thể nàng vào bên trong, tay đưa vào giữa lằn màn. Nàng này thật là có phong thái quyết đoán, từ lúc mở miệng cho đến khi bay vào lam quang. Trước sau chỉ diễn ra một hai nhịp thở, làm cho mọi người chung quanh đều ngẩn ra, sau đó đều có chút sốt ruột. Hàn Lập nhìn thân ảnh của Cự Linh biến mất ở giữa lam quang, trong mắt lóe ra một tia ảm đạm không dễ phát giác. Tiểu Tấn Hàn thấy như vậy, xoay người về phía đám người Tuyết Oanh, nói một câu. Các người theo ta đi vào, những người còn lại lưu thủ nơi đây. Sau đó y liền rung cổ tay, sử dụng một tấm minh hàng sơn hà tàn đồ khác. Chỉ thấy trên đồ quyển tuôn ra một tầng quang mang xanh thẳm, bao trọn đám người Tuyết Oanh, gồm 8 gã tiên cung và cả đám Mậu Dương Khuê Sơn, gồm 3 gã kim tiên Trúc Long Đạo cuốn vào. Sau đó Tiêu Tấn Hàn ở trong quang mang hòa quyển sải bước, đi vào trong quang đoàn màu lam, thân ảnh mờ nhạt một cái đã biến mất không thấy. Số người còn lại của tiên cung và người của Hắc Phong đảo đều ở lại canh giữ bên ngoài. Đợi sau khi toàn bộ đám người Bắc Hàn tiên cung tiến vào, Lạc Thanh Hải lại mở miệng nói vài câu khách khí với Phong Thiên Đô. Sau khi thấy đối phương thờ ơ, gã lập tức nói một tiếng với đám người Thường Lưu cung, vùng tay áo lấy mình hàng sơn hạ tàn đồ bao trọn bọn họ, cùng nhau bay vào trong quang đoàn màu lam. Sau khi mấy người Thường Lưu cung tiến vào hết, Phong Thiên Đô nhìn thoáng qua tông chủ Độc Nhãn rồi hội ý. Tên kia vội vàng triệu tập đám người Phục Linh Tông cùng nhau tiến nhập vào quang đoàn màu lam. Sau khi Cự Linh và 3 thế lực lớn dẫn đầu tiến vào bí cảnh, số người còn lại ở nơi đây đã giảm đi một nửa. Bầu không khí cũng không còn căng như lúc đầu. Các thế lực khác tự nhiên không cam lòng rớt lại đằng sau, rục rịch hành động. Lão giả mặt rỗ Quỷ Khất Tông lúc đầu nói chuyện với đám tu sĩ Nam Lê Tộc một hồi, sau đó tiến về bọn Hàn Lập. Cổ đạo hữu, lát nữa Nam Lê Tộc đi vào trước, Quỷ Khất Tông chúng ta theo sát đằng sau. Vào đến bên trong sẽ chờ các người rồi cùng nhau tiến vào. Đến lúc đó chúng ta hợp lại làm một, cùng hành động chung. Lão giả mặt rỗ nói như vậy. Trần đạo hữu nói rất đúng, ta cũng đang có ý này. Hôn Ngôn đạo nhân nghe vừa cười vừa nói. Chúng ta đi trước một bước đây. Lão giả mặt rỗ thấy tu sĩ Nam Lệ Tộc đã tiến nhập vào trong lam quan, vội vàng nói một tiếng, rồi đi trở lại phía đội ngũ tông môn mình. Chúng ta cũng đi thôi. Thì đám người Quỷ Khất Tông cũng đã tiến vào, Hôn Ngôn nói với mọi người. Húc Dương Tử đưa mắt ý bảo mọi người trong tông tập trung lại. Tất cả đều đứng một chỗ, ánh mắt đảo qua Lục Vũ Tình đứng bên cạnh Hàn Lập, vẫn còn hiện ra vẻ hơi bất mãn. Tuy bên trong bí cảnh tiên phủ có không ít linh bảo thiên tài, nhưng nguy cơ cũng tư phía. Sau khi tiến vào, mọi người tận khả năng tập trung cùng nhau, không được phân tán. Hồn Ngôn đạo nhân dặn dò, nhất lời, lão cũng lấy ra bức họa cuộn tròn. Sau khi thi pháp một chút, liền có linh quang tuôn ra, bao 12 người lại, bay vào trong lam quang cửa vào. Vừa tiến nhập quang đoàn màu lam, trong nháy mắt Hàn Lập cảm thấy trong tai một hồi ông hưởng, trước mắt bỗng nhiên trở thành một màn trắng như tuyết, hầu như mất đi toàn bộ cảm giác, cả người tự hồ cũng chỉ còn lại một đạo ý thức mơ hồ không rõ. Loại cảm giác này không thể dùng từ nào diễn tả, làm người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng qua, thời gian kéo dài không lâu, chỉ sau hơn 10 hơi thở, tất cả lại khôi phục như thường. Hàng Lập từng bước khôi phục ý thức như thường, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến trần trần tiếng gió gào thét, khiến tai có chút đau đớn. Trong tầm mắt phía trước là một thế giới phủ đầy tuyết trắng bay mờ mịt. Xung quanh tràn đầy hàn khí lạnh lạnh. Chỗ cực xa có một vài đồng bão tuyết khổng lồ, như con rồng uốn khúc nội liền thiên địa, làm cho người ta không ngừng kinh hãi. Quanh thân của Hàng Lập tuôn ra một mảnh thanh quang, tạo ra một màn sáng hơn một tấc ở bên ngoài cơ thể, ngăn cách với tuyết bay lạ tả. Nhưng vẫn cảm giác có từng tia từng sợi hàn ý lạnh buốt xương cốt thấm nhập vào trong cơ thể. Sau khi đảo mắt qua bốn phía, hắn phát hiện ra tất cả đám người của Bắc Hàn Tiên Cung và bị thế lực tiến vào lúc trước đều không thấy bóng dáng đâu. Lạnh quá! Lục Vũ Tình đã thải ra linh quang hộ thể quanh người, nhưng vẫn bị lạnh cống tới mức đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy. Trên lồng mi xuất hiện một tầng băng hoa trong suốt, thở nhẹ nói. Quang mang trên thân trường bào đỏ đậm của đám người chân nhiệm tông đại thịnh, mặt ngoài có hoa văn hỏa diễm hư hóa bắt đầu khởi động, từ đó truyền ra trần trần sóng như đang tăng. Mặc dù như vậy, bộ dáng của bọn họ cũng không tốt hơn chút nào. Ngoài trừ thần sắc Húc Dương Tử và ba ngà kim tiên đỡ hơn một chút, còn mấy tu sĩ khác đều là sắc mặt xanh trắng, toàn thân lạnh run. Cổ đạo hữu, làm phiền người thôi động Sơn Hà Đồ, bảo vệ mọi người. Húc Dương Tử nhìn về Hồ Ngôn đạo nhân. Hồ Ngôn đạo nhân gật đầu, rung cổ tay. Tấm minh hàn Sơn Hà Tàn Đồ lập tức hiện ra, phô triển ra trước người lão. Ngay sau đó, một màn hình sáng hình cầu màu xanh đen từ đồ quyển phóng to ra, tạo thành một cái lồng chụp hơn 10 người vào trong. Tiến nhập vào trong màn sáng, tiếng gió thổi xung quanh, nhất thời nhỏ lại. Hàn ý thông buốt đến xương, không chịu được cũng bị ngăn cách. Không thấy người của Nam Lê Tộc và Quỷ Khớp Tông. Vân Nghê đứng bên cạnh Hồ Ngôn đạo nhân mở miệng nói. Vốn là bọn tông môn quỷ đạo và mang tộc ở xó xỉnh. Sao có thể tin được lời của bọn chúng? Hơn phần nữa là không cam lòng bị bỏ lại đằng sau, đã giành đi trước rồi. Chấn Vân trưởng lão cười một tiếng nói. Chưa chắc, lúc trước Trần Phi chủ động liên hệ chúng ta, theo như lời hắn cũng không phải là nói ngoa. So sánh với những người, những quái vật khổng lồ của Bắc Hàn Tiên Cung, Thường Lưu Cung và Phục Lăng Tông, chúng ta vẫn là thế đơn lực bạc, cần phải đi cùng đoàn với nhau, ít nhất về chuyện kết minh. Tại thời kỳ đầu có lợi nhiều hơn hại, bọn hắn không tới mức vì giành đi trước mà tự hành bội ước. Húc Dương Tử không đồng ý với ý kiến trên, lắc đầu nói. Hồ Ngôn đạo nhân nghe, ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm, nhìn về phía Hàn Lập. Sư thúc, bên trong bão tuyết nơi này dường như mơ hồ có không gian chi lực hỗn tạp. Có lẽ là bọn hắn bị truyền đưa đến địa phương khác, không cùng một chỗ với chúng ta. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ta cũng nghĩ đến khả năng này. Nếu như tạm thời không thấy bọn hắn, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây rồi hãy nói. Bất luận như thế nào, vẫn phải cẩn thận. Các người phải ở bên cạnh ta, tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi mạc sáng bên hàng Sơn Hà Độ. Hồ Ngôn đạo nhân suy nghĩ một lát rồi nói. Vâng, mọi người vội vàng ứng tiếng. Hồ Ngôn đạo nhân nghe, đang tính cùng mọi người chạy đi. Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng Hàn Lập truyền âm. Tiền bối, ta đã thực hiện như lời hứa, cùng người tiến vào bên hàng tiên phủ này. Hiện tại ba tầng sau công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, có thể đưa cho ta hay chưa? Ai, tiểu tử nhà ngươi, ngay cả lão phu cũng không tin sao? Lúc này vừa mới vào bí cảnh tiên phủ, còn chưa làm gì lại tìm ta hỏi rồi. Hồ Ngôn đạo nhân hơi sững sờ trả lời. Lúc trước tiền bối có nói, sau khi tiến vào, trước tiên sẽ đưa tại hạ tầng thứ tư công pháp. Hàn Lập nghe, cười truyền âm. Hồ Ngôn đạo nhân xem như cũng hiểu rõ tính tình của Hàn Lập, cũng không để trong lòng. Một tay là thúc giục Minh Hàn Sơn Hà Đồ, một tay thao túi trữ vật bên hông xuống đưa qua cho Hàn Lập. Sau khi tiến vào tiên phủ, nguy cơ trùng trùng, vật này có chút tác dụng bảo vệ tính mệnh, người hãy cất kỹ đi. Hồ Ngôn đạo nhân nghiêm giọng nói ra. Hàn Lập kinh sợ thò tay tiếp nhận túi, mở ra miệng túi, dùng thần niệm thoáng dò xét một chút, có chút kích động cảm ơn nói. Đa tạ sư thúc. Mọi người thấy như vậy cũng chỉ nghĩ là trưởng bối tặng đồ vật cho vạn bối, cũng không có quá mức đề phòng. Bây giờ chúng ta nên đi hướng nào? Thoạt nhìn từ hồi chung quanh rất giống nhau. Hàn Độc thu hồi túi trữ vật, sau đó mở miệng hỏi. Vừa rồi hắn dùng thần thông linh mục dò xét bốn phía, bất luận nhìn về phương hướng nào cũng chỉ thấy một mảnh tuyết trắng mênh mông, căn bản là không cách nào phân biệt rõ ràng khoảng cách và phương hướng. Hồ Ngôn đạo nhân nghe không nói gì, lông mày nhíu chặt nhìn Minh Hàn Sơn Hà đồ phía trước mặt, rồi nhìn lên, ý định từ trong đó tìm ra manh mối. Nhìn bên cạnh dường như có một, bỗng nhiên Lục Vũ Tình chỉ vào một phương hướng mở miệng kêu. Mọi người nghe tiếng nhìn theo hướng ngón tay của nàng chỉ thấy tại chỗ rất xa trong hư không mơ hồ có một quan điểm lam sắc nhỏ cỡ nắm tay. Nếu như không ngưng tụ tâm thần thật cẩn thận nhìn thì căn bản là không phát hiện ra. Hàn Lập biết linh động của Lục Vũ Tình không giống như người thường, ngược lại cũng không thiết kỵ. Chẳng qua vị trí kia chính hắn vừa rồi đã từng xem qua, cũng không có quan điểm lam sắc nào, xem ra là vừa mới xuất hiện. Hồ Ngôn đạo nhân liếc nhìn Lục Vũ Tình thật sâu, ánh mắt lộ ra một chút kinh nghi. Dù sao lấy thiền lực tu vi kim tiền của lão là không phát hiện ra điểm này trước. Vì vậy mọi người đang được che chở trong màn sáng hình tròn, bắt đầu chạy về hướng của quan điểm lam sắc. Chương 409: Thất lạc. Khi khoảng cách càng ngày càng gần, quan điểm màu lam càng lúc càng trở nên lớn hơn. Mấy người Hàn Lập cũng dần dần thấy rõ toàn cảnh của quan đoàn. Đó đích xác là một vòng xoáy không gian màu thủy lam, truyền ra chấn động rất giống với vòng xoáy mà bọn hắn thấy khi vừa tiến vào trong lúc này. Lúc này mắt thấy khoảng cách vòng xoáy chỉ còn cách không tới trăm bước, dị biến đột nhiên phát sinh. Tuyết bay phủ kín bầu trời, bỗng nhiên chấn động mạnh. Tất cả hoa tuyết đang phiêu đãng rơi xuống trở nên đông cứng. Tiếp theo hóa thành cự long hoa tuyết to đến trăm trượng, khi thấy hùng hằng xông về phía đám người Hàn Lập. Một tiếng ầm ầm vang lớn, quang cầu màu lam bao phủ mọi người bị cự long do tuyết đập trúng, ầm ầm tán loạn. Hoa tuyết khắp trời tràn vào, biến thành cuồng bạo không gì sánh được, cuốn theo kình phong xới tung lên, khiến cho mọi người tư tán điên đảo, bị quăng đi loạn xạ trên không trung. Không thể tưởng được uy lực của cự long phong tuyết đột nhiên xuất hiện này. Sau khi cự long nhiễu loạn khắp trời đất thì bộc phát ra uy năng, một cổ đại phong bạo vô cùng cuồng bạo bắt đầu tàn phá cả một vùng rộng lớn. Mọi người ở giữa không trung đều muốn ổn định thân hình của mình, nhưng chỉ trong lúc nhất thời nửa khắc là bị xung kích hỗn loạn từ bốn phương tám hướng ập đến, không cách nào tự duy trì được. Hết thân ảnh này đến thân ảnh khác biến mất trong không trung, không biết là bị phong bạo cuốn về phương nào. Trên thân của Hàn Lập, thanh quang đại thịnh, hồ quang lóe lên sau lưng, hiện ra một đôi lôi xí màu xanh trắng, vỗ điên cuồng trong bão tuyết cuồng phong, cố hết sức ổn định thân hình. Hắn vừa định muốn dò la xem phương vị của Hồ Ngôn đạo nhân, bỗng thấy phía trước có một đạo hắc ảnh nhanh chóng lao vọt tới, lập tức cảm thấy có một thân thể mềm mại bám chặt vào người. Bị một lực mạnh như vậy va chạm, Hàn Lập dưới sự trợ giúp của phong lôi xí mới tạm đứng vững, thì nhất thời lại lắc lư, siêu vẹo ngã về phía đằng sau, trùng hợp bị một đạo loạn lưu ập tới, lập tức không thể nào khống chế được, bản thân ngã vào trong không gian phong bạo. Trong lúc đó, thiên toàn địa chuyển, bên tai Hàn Lập lại nghe thấy tiếng ông minh mạnh liệt, cũng không kịp thấy rõ người nào bám vào trên người mình như vài bạch tuộc là ai, đầu óc đã mê man, mất đi tri giác. Trên một cánh đồng tuyết không biết là rộng bao nhiêu lớn, tiếng gió gào thét thổi vù vù, phong tuyết vẫn như trước, chỉ là so với vùng thiên địa lúc trước thì không gian nơi này ổn định hơn rất nhiều. Khắp nơi xung quanh phân bố những phiến tháp nhọn màu trắng, bên trong mơ hồ hiện ra từng mảng màu xanh lá xanh sẫm, đúng là những cây tùng tuyết vĩ đại bị tuyết động bao trùm. Phía trước một cánh rừng tùng bị phủ thành tuyết tháp cao ngất là mười mấy đạo nhân ảnh đang đứng. Cầm đầu là một phụ nhân xinh đẹp, thình lình chính là phó cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung, Tuyết Oanh. Tuy là những người này đều đứng chung một chỗ, nhưng không cần phải là người tinh ý cũng đều có thể nhận ra giữa bọn họ có tồn tại ranh giới. Trong đó nhân số khá nhiều là người Bắc Hàn Tiên Cung mơ hồ tụ hợp cùng nhau, Còn ba người Âu Dương Khuê Sơn của Trúc Long Đào thì đứng tách riêng ra, không hề có khoảng cách. Phó Công Chủ Tuyết Oanh, Tiên Phụ mở ra chỉ trong thời gian một năm, vì sao không thấy Tiêu Công Chủ đến đây tụ họp? Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua cánh đồng tuyết xen lẫn phong tuyết trên trời, mở miệng hỏi. Nếu như không phải là có người tiết lộ cửa vào Minh Hạng Tiên Phủ, thời gian sao lại trở nên khẩn trương như vậy chứ? Tuyết Oanh cũng không thèm nhìn hắn một cái mà lạnh đạm trả lời. Hiển nhiên đối với chuyện tiết lộ cửa vào của Tiên Phủ, bọn họ sẽ không hề nghi ngờ người của tiên cung mình, mà chỉ biết hoài nghi ba ngoại nhân này. Âu Dương Khuê Sơn nghe, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không nhiều lời. Cung chủ đi xử lý những người tiến vào phía sau. Chỉ cần người hơi động chút tay chân là có thể đưa bọn chúng vào không gian phong bạo. Cho dù có thể cùng được truyền tới thì cũng đều bị phân tán ra, thực lực tất nhiên sẽ suy yếu đi. Đến lúc đó còn không thức thời tiêu diệt từng bộ phận, tất nhiên sẽ rất dễ dàng. Tuyết Oanh liếc nhìn hắn một cái rồi nói. Ba người Âu Dương Khuê Sơn nghe thì liếc nhìn nhau, thần sắc trong mắt đều có chút phức tạp. Trên một vùng trên hoang mạc màu xám tro, đầy những hòn đá cùi to nhỏ màu xám, không hề có lấy nửa cái cây, ngọn cỏ nào. Khắp nơi đều ngưng kết những mảnh tuyết động màu trắng, tách biệt chưa kịp tan hết. Trong trung tâm của hoang mạc màu xám, có một cái rãnh cạn không sâu lắm, tựa hồ như một con sông bị tuyết bồi đắp. Bên trong là những vùng nước lớn nhỏ không đồng đều, phía trên phủ một lớp băng đông cứng. Trên một bãi bùn phía bên trái của rãnh sông, bên cạnh một thân cây tùng tuyết bị phủ kín không biết từ đâu, vặn ra hai đạo thân ảnh, một nam, một nữ đang ngủ. Nam tử thân hình cao lớn, nằm trên đất, thấy không rõ khuôn mặt. Nữ tử thì mặc như tranh vẽ, tất nhiên là cực đẹp. Chỉ là lúc này, hai tay nàng đang ôm chặt lấy eo của nam tử, gương mặt kề sát bên cạnh thân người nó. Thân người hắn, tư thế có vẻ là không hợp nghĩ lắm, khiến cho người ta nhìn cảm thấy hết sức khó xử. Lúc này nam tử nằm cạnh nàng bỗng nhiên thân thể khẽ rung, tỉnh lại trước. Hắn xoay người, ngồi dậy trên mặt đất, trên gương mặt một nam nhân trung niên lộ ra vẻ hồ nghi, nhanh chóng quan sát bốn phía trong khoảnh khắc. Dưới vẻ ngoài không có gì đặc biệt, chính là Hàng Lập đã dùng mặt nạ vô thường minh biến ảo thành. Lúc này bên người hắn, ngoài trừ cô gái trẻ thuận thế nằm úp trên đầu gối mình, thì không còn ai. Toàn bộ đám người Hô Ngôn Đạo Nhân và Vân Nghệ đúng là không thấy bóng dáng. Lục cô nương. Trên bàn tay Hàng Lập sáng lên thanh quang, vỗ đầu vai của nữ tử, mở miệng hỏi. Nữ tử xinh đẹp không phải ai khác mà chính là Lục Vũ Tình. Bị Hàng Lập vỗ, miệng nàng phát ra một tiếng ương rồi từ từ tỉnh lại. Liễu đại ca, đây là nơi nào? Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt, một mặt nàng xoa xoa huyệt thái dương hơi bị đau, một mặt ngỡ ngàng hỏi. Hàng Lập nghe, không trả lời ngay, mà hai mắt lóe lên lam quang, buông ra thần thức dò xét bốn phía. Chỉ có thể khẳng định, đây vẫn là bên trong Minh Hạng Tiên Phủ như trước. Chẳng qua bây giờ chúng ta cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ cho lắm. Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói. Những người khác đâu? Làm sao chỉ có chúng ta ở chỗ này? Sau khi Lục Vũ Tình quan sát bốn phía, chớp mắt một cái, nghi hoặc hỏi. Trước đó chúng ta hình như là đột nhiên bị tập kích, rồi bị cuốn vào trong không gian phong bạo. Tất cả đều phân tán, bây giờ xem ra có hai người chúng ta rơi vào nơi đây. Hàng Lập cười khổ một tiếng đáp. Lục Vũ Tình nghe, lúc này mới nhớ tới tình cảnh trước đó trong bão tố. Chính mình hoảng loạn ôm chặt lấy Hàng Lập, gương mặt không khỏi nóng lên, hơi chút ửng hồng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Để giảm bớt sự bối rối, nàng liền vội hỏi. Hàng Lập nghe cũng rơi vào trong trầm tư. Dựa theo an bài ban đầu, mọi người vốn là hành động chung, cho nên tình huống cụ thể về Tiên Phủ, hắn cũng không hỏi Hồ Ngôn Đạo Nhân để biết. Hiện tại, đột nhiên rơi vào tình cảnh như thế này, thật là làm hắn có chút trở tay không kịp. Lúc trước, ta dùng thần thức dò xét qua bốn phía chung quanh, thì đều không có dao động linh lực gì. Chỉ có hướng kia thì càng đi xa, nhiệt độ càng trở nên thấp hơn. Hàng Lập đưa ngón tay chỉ một hướng ở nơi xa xa, mở miệng trả lời. Nếu nói như vậy, chúng ta chắc là nên đi theo hướng đó. Nơi đó trong truyền thuyết chính là khu vực quan trọng nhất của Minh Hàn Tiên Phủ, là U Cảnh Hạc. Lục Vũ Tình nghe, thần sắc chăm chú, mở miệng nói. U Hàn Cảnh ư? Lục cô nương, làm sao mà cô biết những điều này? Hàn Lập nghe, ánh mắt hơi khác lạ, liếc mắt quan sát Lục Vũ Tình từ trên xuống dưới, rồi nghi ngờ nói. Liệu đại ca đừng ngạc nhiên, trên thực tế, Hắc Phong đạo chúng ta sớm đã phát hiện ra cửa vào của Minh Hàn Tiên Phủ. Phụng mệnh Bắc Hàn Tiên Cung cố thủ rất nhiều năm. Tuy là bị yêu cầu không được truyền tin tức ra ngoài, nhưng cha ta vẫn ngầm tìm hiểu về sự tình của Minh Hàn Tiên Phủ. Cho nên ta biết một chút về tin tức của Tiên Phủ. Không có gì là kỳ quái. Lục Phụ Tình thấy bộ dạng này của Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là giải thích. Hàn Lập nghe, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mở miệng hỏi. Nói như vậy, trước đây, sau khi Bắc Hàn Tiên Cung thiết lập trận pháp ẩn giấu cửa vào của Tiên Phủ, là vương phủ các người lén lén tiết lộ cửa vào ư? Hàn Lập sợ dĩ phỏng đoán như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Hắc Phong Đảo vì Bắc Hàn Tiên Cung mà đóng trú tại cửa vào của Tiên Phủ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng mà Tiên Cung căn bản khinh thường Hắc Phong Đảo, một chỗ xó xỉnh góc trời, nên khi tiến vào Tiên Phủ, trong 12 người thì Hắc Phong Đảo ngay cả một người cũng không có. Thế cho nên Lục Vũ Tình không có cách nào khác, chỉ có thể năn nỉ Hàn Lập mới từ chỗ Hồ Ngôn đạo nhân lấy được một danh ngạch để tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ này tìm kiếm một cơ hội cơ duyên. Lời này của Liễu đại ca không thể nói được nha. Chúng ta nào dám chứ? Một khi bị Tiên Cung điều tra ra, vương phủ chúng ta đối diện sẽ là tai họa ngập đầu. Lục Vũ Tình bị lời nói của Hàn Lập dọa cho sợ, vội vàng khoát tay giải thích. À, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, người không nên tưởng là thật. Hàn Lập cũng không có ý truy cứu việc này, thấy Lục Vũ Tình phản ứng mạnh như vậy, liền gật đầu cười nói. Trên thực tế, bất luận là người nào đem tin tức phóng xuất, Hàn Lập đều vui mừng. Hắn và Hồ Ngôn đạo nhân tuy là kết làm đồng minh, nhưng chung quy thực lực kém xa Bắc Hàn Tiên Cung và Phục Lăng Tông. Tin tức cửa vào của Tiên Phủ bị tiết lộ, tạo cơ hội cho rất nhiều thế lực tham gia, khiến cho Minh Hàn Tiên Phủ này như cái ao bị quấy đục hoàn toàn. Bọn Hàn Lập muốn đục nước béo cò, tất nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đang cân nhắc, Hàn Lập nhìn thoáng ra xa, bàn tay vung lên, một đạo thanh quang hiện ra, một con thuyền hình dáng như phi điệu màu xanh. Hai bên mọc ra bốn cánh chim diều hâu màu xanh. Phi chu hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Đi thôi, chúng ta cùng nhanh lên đường thôi. Thân hình hắn lóe lên, hạ xuống linh chu, gọi Lục Vũ Tình. Lục Vũ Tình vâng một tiếng, cũng liền vội vàng nhảy lên, nhẹ nhàng hạ xuống sau Hàn Lập. Hàn Lập thúc giục linh chu ở giữa không trung, thân thuyền lập tức xẹt qua thành một đạo lưu quang màu xanh, phóng vút về phía xa xa. Trên cao, trên không trung, mây đen tích tụ chồng chất, đèn mặt trời xuống rất thấp, khiến cho bầu không khí thiên địa nơi này có chút áp lực. Xung quanh khắp nơi vắng vẻ, thấy một sinh vật sống còn khó, cũng không thể nào nghe được nhiều âm thanh gì. Hai người họ người nào người nấy đều không nói gì, bên tai cũng chỉ còn lại có tiếng gió gào thét. Cứ như vậy, phi hành ước chừng nửa khắc đồng hồ, hoa tuyết trong bầu trời bắt đầu tung bay. Lúc đầu vẫn là chỉ lẻ tẻ, càng đi đến phía trước, tuyết rơi càng nhiều, rồi cũng biến thành dày đặc. Cùng lúc này, cảnh tượng phía dưới hai người cũng từng bước phát sinh biến hóa. Mảnh hoang mạc màu xám bị bọn họ để lại xa xa sau lưng. Thay vào đó là một vùng băng nguyên có diện tích vô cùng lớn. Đến nơi này, mây đen trên bầu trời đã biến thành màu xanh xám. Hoa tuyết bốn phía cũng không mềm mại giống như bình thường. Mỗi một mảnh nhỏ đều từ hồ mang theo trọng lượng không nhỏ, rơi xuống phía dưới lục bộ. Tuy nhiên, may là phong tuyết nơi này tuy lạnh lẽo vô cùng, nhưng cũng không giống như gặp phải trước đây là lạnh tới xương tủy. Nên chỉ cần phong xuất linh quang hộ thể là liền có thể ngăn cách được. Kết thúc tập 78 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.